Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, một lời không hợp liền giải thể. Chương 303, một lời không hợp liền giải thể. Một đường phi nhanh, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh tốc độ cực nhanh, đợi đến chạy ra hơn 10 dặm địa, đuổi theo phía sau chỉ có vị kia ngũ phẩm cường giả. Mấy vị tứ phẩm võ giả giờ phút này đã bị quăng hạ một mảng lớn. Tiểu tử ngươi, chạy thật nhanh, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hơi có chút thở dốc. Phi nhanh xa như vậy, hắn năm tòa thiên địa chi kiều còn không có vững chắc. Tốc độ khôi phục khiếm khuyết một chút, giờ phút này cũng hơi mệt chút. Giờ phút này, hai người không có lại nói địa quật ngữ. Chạy xa như vậy, khí huyết chi lực tràn lan, trừ phi hậu phương ngũ phẩm là ngớ ngẩn, bằng không sớm biết bọn hắn là nhân loại võ giả. Bớt nói nhảm, có thể giết sao? Ngoặc kép, Phương Bình không có phản ứng hắn. Tiểu tử ngươi cũng không chậm. Giết, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cái này dứt khoát thời điểm, cũng nghiêm túc, vừa mới nói xong, đã quay người vung đao chém tới. Ông, ngoặc kép. Một tiếng vang lên, trong bóng đêm truyền cực xa, Tần Phượng Thanh đao phảng phất vạch phá hắc ám, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung vị cường giả kia bên hông. Phương Bình tốc độ cũng không chậm, vác tại phía sau trường đao sớm đã rút ra, một đao bên cạnh quét, cùng Tần Phượng Thanh đồng thời phong tỏa đối phương hai bên. Hắc ám bên trong, đuổi theo trung niên cường giả mang trên mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc. Dưới chân đạp không, trung niên cường giả trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Tần Phượng Thanh trước mắt. Tần Phượng Thanh phảng phất tia không ngạc nhiên chút nào, cũng đã sớm chuẩn bị. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh thân hình vừa lui tới gần Phương Bình, đại đao không có thu hồi, một đao chặn ngang chém tới. Ngoặc kép, trung niên cường giả song quyền tề động, một bên một quyền, đem hai bên công kích hóa giải, hai thanh đao đều bị đánh lui. Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình lại là nhãn tình sáng lên. Ngũ phẩm sơ đoạn hoặc là trung đoạn, ngoặc kép, hai người một nháy mắt liền có phán đoán, thực lực đối phương không tính mạnh đến mức không còn gì để nói. Vừa mới hai người công kích cũng chỉ là ước lượng một chút thực lực của đối phương. Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng như tuyết, quát khẽ nói, quy củ cũ, ngoặc kép, cái gọi là quy củ cũ, tự nhiên là Phương Bình vô hạn mở lớn, hắn đến miểu sát, ngươi được không, ngoặc kép, chỉ luyện một đao, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trả lời dứt khoát, đánh lâu dài hắn chưa chắc có mạnh cỡ nào. Có thể hắn cao phẩm chiến pháp, chỉ vì một đao kia, một đao ra, có đi không về, địch nhân bất tử, hắn liền phải chết, đây cũng là hắn hiện tại làm nhiệm vụ, nhất định phải kéo một người cùng nhau nguyên nhân, đồng bạn có thể cho hắn tranh thủ khôi phục thời gian. Phương Bình nghe nói như thế, không còn hỏi thăm, bảo huyết cuồng đao, bảy trảm hợp nhất, trong nháy mắt chém ra. Xẹt qua chân trời, đối diện ngũ phẩm cường giả sắc mặt biến hóa, hừ nhẹ một tiếng, một quyền trùng điệp vung ra, đánh trúng lưỡi đao một bên, trường đao truyền ra trận trận chiến minh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối phương một quyền đánh lui Phương Bình bảy trảm hợp nhất. Bước chân khẽ nhúc nhích, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, sau một khắc, quả đấm to lớn vung hướng Phương Bình đầu, nắm đấm còn chưa đến, năng lượng ba động phảng phất muốn xé rách Phương Bình đầu. Cao phẩm chiến pháp, ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, quyền trái cũng trong nháy mắt đánh ra, hai người nắm đấm còn chưa đụng va vào nhau, đã truyền ra tiếng oanh minh, người mau tới, tốc độ, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh giờ phút này lui ra phía sau mấy bước, cũng không xuất thủ, thấy thế gầm nhẹ một tiếng, Phương Bình kêu lên một tiếng đau đớn. tay phải cầm đao vung lên, lại không phải công kích, mà là cắm ngược vào phía sau đao túi. Quan đao rất lớn, cũng không có vỏ đao. Bất quá để cho tiện, Phương Bình vẫn là tìm người đặc chế một cái địa quật yêu thú ra chế tạo đao túi. Cần thời điểm có thể gánh vác trường đao. Trường đao thu hồi, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng. Sau một khắc, hổ phác đối phương mà đi. Song quyền hoàn toàn đỏ đậm. Trong chớp mắt song quyền thay phiên, liên tiếp đánh ra mấy chục quyền. Trung niên cường giả thân là ngũ phẩm cường giả, đã sớm đánh giá ra đối diện hai người thực lực không tính quá mạnh. Tuyệt đối không có ngũ phẩm, đương nhiên sẽ không do dự. Một bên phân tâm đề phòng lấy đang tìm thời cơ Tần Phượng Thanh. Một bên huy quyền đánh trả Phương Bình, muốn trong thời gian ngắn chém giết Phương Bình. Ngoặc kép, liên tiếp kim loại va chạm tiếng nổ lớn truyền ra. Phương Bình bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, coi như trung niên cường giả chuẩn bị truy sát thời khắc. Phương Bình chân đạp hư không, lần nữa trở về, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa gầm thét huy quyền. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Phương Bình lần nữa bị đánh bay. Tần Phượng Thanh ngo ngoe muốn động, trường đao hoành nắm, một mực chờ đợi chờ cơ hội. Trung niên cường giả vừa muốn đánh chết một người lại chém giết một người khác. Phương Bình lần nữa giết trở lại. Lần này, Phương Bình lại là đại chiêu tề xuất. Tinh thần lực đột nhiên ngưng tụ được không có thể thấy được hư vô châm hình. Trong nháy mắt đâm về đối phương đại não. Trong miệng máu tươi phun ra. Hóa thành một đạo huyết tiễn, bắn về phía đối phương hốc mắt. Trung niên cường giả hiển nhiên không ngờ tới người tới sẽ nắm giữ nhiều như vậy bí thuật. Vô luận là tinh thần lực vẫn là huyết tiễn thuật, hắn thấy, đều xem như bí thuật một loại. Tinh thần lực chấn nhiếp vừa ra, đối phương thân hình bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rung động một chút. Lúc này, huyết tiễn phun ra mà tới. Làm ngũ phẩm cường giả, tinh thần lực cũng không yếu, mặc dù hơi bị ngưng trệ một lát, vẫn như cũ có thừa lực đánh tan huyết tiễn. Ngay tại hắn đưa tay đánh tan huyết tiễn sát na, Phương Bình lại là đồng thời đánh tới. Ngoặc kép, lần này, Phương Bình dùng chính là Ma Kha Quyền. Cao phẩm chiến pháp hắn nắm giữ không sâu, Phương Bình cũng không truy cầu một chiêu tất sát. Mà là không biết mệt mỏi, tấn mãnh huy quyền, quyền thế bao phủ đối phương toàn thân, phảng phất không một không tại. Đối phương một chiêu đánh tan huyết tiễn, sau một khắc, đang muốn đánh trả, Phương Bình tinh thần lực lần nữa xuất động, đâm về đối phương đại não. Muốn chết, địa quật ngữ, ngoặc kép, trung niên cường giả gầm thét một tiếng, khí thế bừng bừng phấn chấn. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra cường đại năng lượng ba động. Trong nháy mắt đánh tan Phương Bình tinh thần lực công kích. Mà lúc này, Phương Bình song quyền cũng đánh trúng trên người đối phương nhiều chỗ. Đánh đối phương liền lùi lại mấy bước. Bất quá nam tử trung niên là ngũ phẩm cường giả. Nhục thể rèn luyện đến một cái cực hạn. Nội phủ ngũ tạng cũng rèn luyện hoàn thành. Thể nội chỉ có bộ phận nội phủ không có rèn luyện. Mặc dù bị đánh lui, lại không tính lớn tổn thương. Lui ra phía sau mấy bước, đối phương vừa muốn cất bước đánh trả, lại không nghĩ vừa mới bị đánh tan tinh thần lực. Lần nữa ngưng tụ thành một đạo vô ảnh châm hình, đâm về đầu của hắn. Có khoảnh khắc như thế, đối phương là choáng váng, gặp được thống lĩnh cấp cường giả. Bằng không, tại sao có thể như vậy? Ngay tại hắn choáng váng một sát na, một mực tại tìm cơ hội Tần Phượng Thanh, con mắt lóe sáng phảng phất muốn chiếu sáng hắc ám, tiếp tục chấn nhiếp hắn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh phi tốc uống ra một câu. Sau một khắc, trường đao bộc phát ra chướng mắt huyết mang, chiếu sáng hư không. Phương Bình không có nhận lời nói, cũng không có thời gian nói tiếp. tinh thần lực kéo dài không ngừng mà công kích đối phương. Trong miệng huyết dịch cũng không cần mệnh giống như phun ra. Hóa thành một đạo đạo huyết tiễn đâm về đối phương đầu lâu. Mà bản thân hắn cũng không có bởi vì Tần Phượng Thanh phát lực, liền lựa chọn đứng ngoài quan sát, mà là cấp tốc xông lên, quơ song quyền, mãnh liệt tiến công đối phương, không cho đối phương cơ hội chạy thoát. Chết, ngoặc kép, trung niên cường giả cũng cảm nhận được nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ứng phó, nắm đấm phảng phất sâu xuyên qua hư không, một quyền đánh về phía Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình bay ngược mà ra, hữu quyền mặt ngoài làn da, trong nháy mắt nổ tung, huyết dịch văng khắp nơi, làn da nổ tung, còn tại không ngừng lan tràn, một mực bạo liệt, thẳng đến bạo liệt đến trên cánh tay phải Phương, lực đạo lúc này mới dùng hết, cao phẩm chiến pháp, lực đạo sâu thể, nếu là vừa mới đánh trúng ngực, cũng sẽ một mực trong chiều phủ lan tràn xuống dưới. Bất quá Phương Bình khí huyết mạnh mẽ, không ngừng khôi phục, đối phương lực đạo cũng chỉ đủ để nổ tung cánh tay phải của hắn. Hết sạch sức lực, bị không ngừng bổ sung khí huyết chi lực đánh tan. Bên này Phương Bình còn chưa bay ra rơi xuống đất, Tần Phượng Thanh đao đã rơi xuống. Trung phẩm cường giả vừa muốn bứt ra lui lại, Phương Bình tinh thần lực chấn nhiếp làm ra hiệu quả, để bước chân hắn hơi có chút trì trệ, mà chỉ trong nháy mắt, Tần Phượng Thanh lưỡi đao lệch ra, trong nháy mắt xẹt qua đối phương cái cổ. Cạch, ngoặc kép, bé không thể nghe lại ngắn ngủi cắt chém âm thanh truyền ra. Trường đao giống như không có đưa đến hiệu quả, đối phương vẫn như cũ bảo trì lui lại tư thế, liên tiếp rời khỏi mấy bước. Tốc độ lại là dần dần chậm lại. Tần Phượng Thanh cũng không truy kích, rơi xuống trên mặt đất, cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng Phương Bình bên kia chạy tới. Trung niên cường giả không có đuổi theo, trong mắt giống như tránh qua một vòng vẻ mờ mịt. Một lát sau, chỗ cổ bỗng nhiên phun ra vô số suối máu. Vừa mới còn hoàn hảo đầu, bị suối máu phun ra lực lập tức phun ra ngoài. Đầu rơi xuống trên mặt đất, Tần Phượng Thanh kịch liệt thở dốc, Phương Bình thì là không ngừng dùng khí huyết chi lực khôi phục cánh tay phải thương thế. Hừ lạnh nói, lần sau hai ta hợp tác, ngươi ngăn đón, ta bộc phát, ngoặc kép, mỗi lần đều là hắn bộc phát, thụ thương cũng đều là hắn. Chính diện ngạnh kháng ngũ phẩm cường giả, Phương Bình còn kém một chút. Dù là thể chất của hắn đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong võ giả tình trạng, có thể ngũ tạng không có rèn luyện, hơi không cẩn thận, rất dễ dàng bị ngũ phẩm cường giả chấn vỡ nội tạng. Tần Phượng Thanh thở dốc nói, ngươi có thể một chiêu giết hắn, ngoặc kép, không có ta cản trở, ngươi có thể giết hắn, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh đao rất nhanh, uy lực cũng rất mạnh, nhưng không có Phương Bình, hắn căn bản tìm không thấy ra chiêu cơ hội. Không có ta giết hắn, ngươi có thể gánh vác được, ngoặc kép, không có ta khiêng, ngươi giết thế nào hắn, ngoặc kép, ta không giết hắn, ngươi liền phải chết, ta chạy nhanh hơn hắn, lực bền bỉ mạnh hơn hắn, muốn chết cũng là ngươi chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn, mẹ nó, người đều giết, hai ta tại cái này tranh cái này hữu dụng không? Hắn vừa nghĩ tới, Phương Bình mở miệng nói, trái tim của hắn về ta, em đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chửi ầm lên, hợp lấy ngươi là vì cái này, về ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh lần này phá lệ dễ nói chuyện, rất nhanh liền nói, đằng sau mấy cái kia đều thuộc về ngươi, nhanh lên, ta muốn thời gian, ngoặc kép, sở dĩ như vậy dứt khoát, bởi vì hậu phương những cái kia tứ phẩm võ giả đuổi tới. Hắn giờ phút này, toàn lực bạo phát xuống, một đao cơ hồ hao tổn rỗng hơn phân nửa khí huyết. Thể lực tinh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Phương Bình không xuất thủ, hắn chỉ có thể chạy, còn phải cẩn thận bị đuổi kịp. Phương Bình nhìn thoáng qua máu thịt be bét cánh tay phải, nhịn không được mắng một câu, biến thành người khác, cánh tay phải đều phế đi. Tần Phượng Thanh tên Vương Bát Đản này, ngoại trừ vừa mới một đao kia ra sức điểm, cơ hồ chính là cái phế vật. Cùng ngươi chia, mỗi lần ngươi cũng chiếm ta tiện nghi. Cứu ngươi mạng chó, đao của ngươi thuộc về ta. Ngoặc kép, Phương Bình cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không. Cây đao kia coi như hắn 50 triệu, sớm muộn là ta. Tần Phượng Thanh vô ý thức nắm chặt lại đao. Mẹ nó, ta còn không có đánh tiểu tử này chủ ý. Hắn đã nhìn chằm chằm ta duy nhất bảo bối đáng tiền rồi. Phương Bình giờ phút này cũng liền xông ra ngoài. Tay trái nắm tay, thấp giọng hét to, trên nắm tay huyết mang như rực. Đuổi theo tứ phẩm võ giả có 4 người, sơ đoạn đến cao đoạn đều có. Nhưng so với Phương Bình, những người này tu vẫn là trung phẩm chiến pháp. Thể chất, khí huyết cũng không bằng Phương Bình. Phối hợp thêm tinh thần lực trấn nhiếp Phương Bình, cơ hồ là cắt dưa. Không đến 30 giây, liền đem 4 người chém giết tại chỗ. Yếu hòa, ngoặc kép, Phương Bình một quyền oanh bạo người cuối cùng đầu, nôn một ngụm máu mạt, khinh bỉ nói, còn không bằng Lăng Tiểu Hung đệ, Tiểu Hung bằng ngực nhỏ. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giờ phút này cũng khôi phục một chút dư lực. Một bên Lục Lọi vị kia ngũ phẩm cường giả thân thể, vừa nói, ai là Lâm Tiểu huynh đệ? Ngoặc kép, Lăng Y, cái gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, Phương Bình lại là mặc kệ hắn, bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm. Một phút đồng hồ không đến, tất cả chiến lợi phẩm bày tại hai người trước mặt, cấp đề chất lượng binh khí 3 chuôi, không đến 30 cân, 5 khỏa năng lượng trái tim, 4 cái 4 phẩm, 1 cái ngũ phẩm. Hai người liếc nhau, tiếp lấy đều mặt mũi tràn đầy im lặng. Chỉ những thứ này, hết rồi. Tần Phượng Thanh trầm giọng nói. Bọn hắn ban đêm vừa lên, đồ vật khẳng định lưu tại bên trong đại điện kia. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy rất tự nhiên đem tất cả mọi thứ đều hướng chính mình trong bao bố nhét. Tần Phượng Thanh thấy thế cắn răng nói. Quá mức, a, ngoặc kép. Tứ phẩm đều là ta giết, ngũ phẩm nói xong trái tim về ta, đồ vật chẳng lẽ không đều là ta sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh xấu hổ nói, vậy làm sao lấy cũng phải cấp ta chia một ít, ta coi là cái kia ngũ phẩm tốt xấu có chút đồ vật. Ngoặc kép, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương cái gì đều không mang, kết quả hai người phế đi nửa ngày kinh, giết đối phương. Hắn cái gì đều không có mò được. Phương Bình trầm ngâm một lát, đem trước mặt 5 mai huân chương ném cho hắn. Cái này cho ngươi, có thể bán lấy tiền. Còn có ngũ phẩm huân chương, khẳng định rất đáng tiền. Địa quật võ giả, những vật khác khả năng không mang theo. Huân chương đây là sẽ tất nhiên đeo. Tại địa quật, đây là thân phận, địa vị, vinh quang hết thảy tượng trưng. Võ giả tất đeo huân chương, ta a còng thăng phần trăm, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chửi ầm lên, hợp lấy lão tử liền phân như thế cái đồ chơi. Huân chương kỳ thật vẫn là rất hữu dụng, tại quân bộ có thể đổi quân bộ điểm tích lũy, hoặc là có ít người thích cất giữ, nhưng so với thiết thiết thực thực lợi ích, cái đồ chơi này liền không đáng giá nhắc tới. Tần Phượng Thanh cắn răng nói, tối thiểu phân ta mấy cái tứ phẩm trái tim, bằng không liền giải thể. Ngoặc kép, vậy liền giải thể. Phương Bình một mặt không quan trọng. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, cất bước liền đi. Đồng dạng, Phương Bình cũng không nói nhảm, cất bước liền đi. Hai người đi đều là cùng một cái phương hướng. Tần Phượng Thanh đi vài bước, bỗng nhiên nói, chớ cùng lấy ta. Ngoặc kép, ngươi đi theo ta mới đúng. Ngoặc kép, nói, Phương Bình buồn bã nói. ngươi liền không sợ, bên trong có lục phẩm cường giả tại. Ngoặc kép, hai người đi phương hướng, là vừa vặn sơn cốc kia, nơi đó dược liệu còn không có thu thập xong, những này 4-5 phẩm võ giả, đều không mang tu luyện vật tư ra, không cần nghĩ, đại điện bên kia đồ tốt sẽ không thiếu. Hai người muốn giải thể, hiển nhiên là muốn độc chiếm chỗ tốt. Tần Phượng Thanh vừa đi vừa nói, ta đoán không có, ta đoán có, vậy ngươi đừng đi, ta bảo vệ ngươi, không cần đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người dừng bước, Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ nói, cùng một chỗ, được. Phương Bình cười một tiếng, lúc này mới nói, ta đoán bên trong đại khái cũng không có lục phẩm, bằng không, ta cảm thấy sẽ đuổi giết chúng ta. Dù sao cảnh giới trang bị phá hư, đổi vị suy nghĩ một chút, không biết địch nhân mạnh yếu, lúc này có lục phẩm, sẽ ngồi bất động, đổi thành ma võ, có người xâm nhập Nam Khu, vậy dĩ nhiên là cường giả tề xuất, có 6-7 phẩm cường giả tại, ngũ phẩm đuổi theo giết, không thể nào nói nổi. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, có lẽ là thất phẩm. Người ta thất phẩm giá đỡ lớn, chúng ta chính là tiểu mao tặc, thất phẩm không truy sát cũng nói còn nghe được. Vừa mới hai người một cái nói có, một cái nói không có, hiện tại lại điên đảo. Bất quá hai người đều không có coi ra gì, có hay không mặc kệ, có chỗ tốt là được. Huống chi đầu sói sơn giá không tính quá giàu có địa phương, nồng độ năng lượng không tính quá cao. Hai người kỳ thật đều phán đoán, thất phẩm cường giả sẽ không ở cái này định cư. Đã như vậy, kia trước đó đuổi giết bọn hắn vị kia ngũ phẩm, có lẽ chính là người mạnh nhất. Thật muốn không may, gặp lục phẩm, kia chạy chính là, thời khắc này hai người, liên thủ phía dưới, cũng giết không được lục phẩm. Kia là tất nhiên, ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, chỉ sợ cũng giết không được. Còn phải phòng ngừa bị phản sát. Vừa mới người kia, không phải ngũ phẩm sơ đoạn chính là trung đoạn. Khẳng định không tới cao đoạn. Bằng không, Phương Bình kháng không có nhẹ nhàng như vậy. Hết chương.